Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 153, ta còn có thể muốn chút mặt sao? Qua 3 lần rượu, các bạn học, mấy cái này đều là 5 năm trước tham gia toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện Tinh Anh giải thi đấu. Thành viên, ta năm đó chính là đi theo bọn hắn cùng một chỗ cầm tới quán quân. Tần Minh ôm vỏ rượu, hướng về phía bên người hiện tại mang nhóm này học sinh nói. Tần Minh lão sư, người nói sai, là người dẫn đầu bọn hắn cầm tới quán quân. Một tên say khướt học sinh lung la lung lay đứng lên uốn nắn. Cái gì a? Ta là theo chân bọn hắn cầm quán quân. Tần Minh nhớ kỹ rất rõ ràng. Lúc ấy tại tranh tài dưới đài thả cái giấm công phu đó chính là một trận thắng lợi. Có thể mẹ nó sướng rồi. Hắn cái này dạy học chủ nhiệm chính là như thế tới. Nhạn nhạn, ngươi là đến thay độc lão đầu mua rượu à, kia độc lão đầu hiện tại thế nào? Mấy năm không thấy, ta còn thực sự có chút nhớ thương. Những dược thảo kia, Lộ Viễn mang theo 7 điểm tử khí chính là thanh âm vang lên. Gia gia của ta rất tốt à. Mấy năm này một mực quản lý hắn cái kia vườn thuốc. Hiện tại có không ít mới dược thảo đã bắt đầu nảy mầm. Độc Cô Nhạn nằm tại Lộ Viễn trong ngực, mơ mơ màng màng nói. Vậy thì thật là tốt. Ta đi qua nhìn một chút độc lão đầu. Ta vừa vặn có chuyện phải dùng một lát vườn thuốc của hắn tử. Vừa nói, Lộ Viễn đã lung la lung lay đứng lên. Tần Minh lão sư, nhóm chúng ta đi trước. Đúng rồi, người nói cho Mộng lão đầu. Ta cầm hắn 2 bình rượu. Nói xong, Lộ Viễn mang theo 3 nữ hài đi ra quán rượu. Tần Minh giao xong sổ sách sau khi đi ra. Tỉnh rượu 7 điểm. Nhìn xem Lộ Viễn rời đi phương hướng. Không hiểu buồn vô cớ. 5 năm này thời gian, hắn trôi qua xác thực không tệ. Nhưng lại rốt cuộc chưa từng gặp qua giống Lộ Viễn dạng này thiên tài đau đầu hồn sư. Hắn không biết rõ đây là phúc là họa. Nhưng có một chút có thể khẳng định. Nếu để cho hắn hiện tại mang theo hiện tại nhóm này học sinh lại đi tham gia toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện Tinh Anh giải thi đấu, nhất định sẽ bị giáo dục rất thảm. Bất quá bởi vì tà hồn sư hoành hành nguyên nhân, lần này giải thi đấu đã quyết định không còn cử hành. Lạc Nhật Sâm Lâm, âm trầm khí tức đập vào mặt, nhường Lộ Viễn nhịn không được giật mình một cái. Lộ Viễn vừa dứt lời, trước mặt lục quang lóe lên. Độc Cô Bác đã xuất hiện ở trước mặt mọi người. Độc lão đầu, mấy năm không thấy ngươi lại cao lớn không ít nha. Lộ Viễn đi lên trước tiên là nói về 2 câu lời. Khách sáo, Độc Cô Bác, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe Nhạn Nhạn nói ngươi gần nhất một mực tại phản ứng vườn thuốc. Mau dẫn ta đi qua nhìn một chút. Lộ Viễn đâu còn dùng mang. Mình đã lung la lung lay hướng phía vườn thuốc phương hướng đi tới. Ngươi cái này thối tiểu tử, ta liền biết rõ ngươi không phải đến xem ta. Độc Cô Bác tức dựng râu trừng mắt, hắn còn muốn hỏi hỏi Lộ Viễn cái này tiểu tử mấy năm gần đây đi nơi nào đây hiện tại. Không cần thiết, độc lão đầu, ta đi vườn thuốc của ta tử, ngươi cản trở ta làm cái gì? Lộ Viễn không cao hứng. Cái gì? Của ngươi? Lộ Viễn nha, ta còn có thể muốn chút mặt a. Độc Cô Bác sống như thế mấy chục năm, thật đúng là lần thứ nhất nhìn thấy có thể đem đen nói thành trắng. Độc lão đầu, cậy già lên mặt đúng hay không? Thuốc kia vườn là Nhạn Nhạn về sau đồ cưới, ta để ngươi xử lý mấy năm, ngươi lại còn coi thành chính ngươi, ngươi lại không tránh ra, về sau không đồng ý Nhạn Nhạn cho ngươi dưỡng lão. Lộ Viễn nói, vòng qua Độc Cô Bác, lão nhân này, quá mức. Nhạn Nhạn, hôm nay ngươi đừng cản ta. Ta nhất định phải hào hào thu dọn một cái này thối tiểu tử. Không phải vậy về sau ngươi gả cho hắn cũng sẽ thụ ức hiếp. Độc Cô Bác là thật nhịn không được. Cái này ngang ngược đồ vật. Hoàn toàn không nói đạo lý. Độc lão đầu, ngươi ra lại gấp rồi. Lão nhân này muốn đánh nhau phải không? Kia Lộ Viễn có thể không đồng ý. Tới tới tới. Hôm nay ngươi nếu có thể qua ta cái này một cửa ải. Ta thuốc kia trong vườn dược thảo ngươi tùy tiện hái. Độc Cô Bác tính tình đi lên. Ra ra, ngươi, chấm ngoặc kép, Nhạn Nhạn, người đừng quản, ra ra có chừng mực. Độc Cô Bác đánh gãy lời của cháu gái. Hôm nay hắn còn liền muốn hảo hảo giáo huấn một cái này thối tiểu tử. Ra ra, người không nhất định đánh thắng được hắn. Độc Cô Nhạn ở một bên khuyên can nói. Trước đó tại Thiên Đấu Thành uống rượu thời điểm, nàng đã biết rõ Lộ Viễn thực lực bây giờ, mà lại còn biết Lộ Viễn cùng Cốt Đấu La giao thủ sự tình. Liền Cốt Đấu La cũng không có chiếm được tiện nghi. Gia gia của nàng còn có thể có tốt. Không có phát sốt à. Độc Cô Bác đem thủ trưởng đặt ở tôn nữ trên trán. Đứa nhỏ này ra ngoài mua cái rượu công phu thế nào còn cử chỉ điên rồ. Thế mà lại nói ra hắn đánh không lại Lộ Viễn loại này mê sảng. Lộ Viễn hiện tại chính là lại cường năng đạt tới trình độ gì? Hồn thánh, hắn muốn đánh không lại. Hắn cùng Lộ Viễn tính. Độc lão đầu, người cũng không thể đổi ý. Đang khi nói chuyện, Lộ Viễn đã đem để tay đến phía sau. Cầm thật chặt chuôi kiếm. Rút ra trong nháy mắt. Ba đạo kiếm khí đã bổ tới. Xuy xuy xuy. Độc Cô Bác thủ trưởng hiện ra bá đạo hồn lực đem kiếm khí ngăn tại trước người. Cái này tiểu tử mấy năm này tiến bộ rất. Ta mẹ nó trực tiếp tốt ra hỏa. Độc Cô Bác nhìn thấy Lộ Viễn dưới chân tám cái hồn hoàn thời điểm. Nước bọt kém chút chảy đầy đất. Cái này hỗn tiểu tử làm chuyện thương thiên hại lý gì? Thế mà lấy tới hai cái 10 vạn năm hồn hoàn. Làm một tên phong hào đấu la. Hắn thế nhưng là biết rõ thu hoạch một cái 10 vạn năm hồn hoàn kia là có bao nhiêu khó. Hơn nữa còn không chỉ hai cái 10 vạn năm hồn hoàn. Phía trước 6 cái hồn hoàn cũng rất để cho người ta trông mà thèm đây này. 5 năm trước vẫn là tử sắc. Hiện tại trực tiếp màu đen. Lộ Viễn nếu là hồn thánh. Vậy hắn hoàn toàn có thể trưởng khống cục diện. Phổ thông hồn đấu la hắn cũng hoàn toàn không để vào mắt. Nhưng cái này mẹ nó chính là Lộ Viễn nha. Không thể theo lẽ thường mà nói. Mà lại bây giờ còn có 2 cái 10 vạn năm hồn hoàn. Cộng thêm cái này tiểu tử còn có mấy khối hồn cốt đây có chút không đúng lắm a. Khiếp sợ công phu, mấy đạo kiếm khí bay lượn mà đến. Độc Cô Bác đón lấy đồng thời. Thân thể hướng về sau bay lượn. Thứ 5 hồn kỹ, xà hoàng phá. Một đoàn lục mang theo Độc Cô Bác giữa ngón tay bắn ra. Tại phát xạ trên đường dần dần bị áp xúc. Không khí chung quanh cũng bởi vì loại này năng lượng ba động mà trở nên bắt đầu vặn vẹo. Thứ 3 hồn kỹ, kiếm trận, lạc nhật xâm lâm trên không xuất hiện ngàn vạn điểm lấm tấm. Tại hồn lực thôi động phía dưới ngưng tụ thành từng chuôi u sắc lưỡi dao. Bá bá bá, chấm ngoặc kép, như mưa rông gió bão công kích rơi xuống. Là lưỡi kiếm chạm đến kia màu xanh lá quang điểm thời điểm trong nháy mắt nổ tung. Màu xanh lá xương độc trong nháy mắt lan tràn. Chỉ là thời gian nháy mắt liền bao gồm bán kính 30 mét phạm vi. Lưỡi kiếm bị xương độc bao phủ. Hô hấp ở giữa công phu liền biến thành từng sợi màu đen khí thể tán loạn. Chung quanh thực vật cũng bởi vì cái này nồng đậm kịch độc đã nát giữa không còn hình dáng. Không thích hợp. Chỉ là một lần va chạm liền để Độc Cô Bác khảo thí ra Lộ Viễn thực lực. Cái này tiểu tử hiện tại có chút đồ vật a. Hai cái tăng phúc kỹ năng mở ra về sau. Cường đại khí tức cơ hồ so sánh phong hào đấu la. Thứ 7 hồn kỹ, võ hồn chân thân. Lộ Viễn phía sau xuất hiện lại ra một cái to lớn màu đen kiếm ảnh. Tự thân cùng trong tay u sắc trường kiếm liên kết. Kinh khủng khí tức hướng phía Độc Cô Bác quét sạch. Thứ 7 hồn kỹ, bích lân xà hoàng chân thân. Phỉ thúy lục quang theo Độc Cô Bác thể nội thốt nhiên bắn ra. Cái kia cao gầy thân thể tại hào quang màu bích lục bên trong không ngừng bành trướng. Bích quang lóe lên, một cái to lớn màu xanh biếc đại xà đứng thẳng lên. Một đôi xanh mơn mởn con mắt nhìn chằm chằm Lộ Viễn. Là Lộ Viễn mở ra võ hồn chân thân thời điểm. Độc Cô Bác liền biết rõ có chút không ổn. Trong nháy mắt kia tăng trưởng thực lực. Nếu như hắn không mở ra võ hồn chân thân chỉ sợ đều muốn bị áp chế. Không thể lại nuông chiều cái này thối tiểu tử. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.